Thế nhưng Ngân Vũ lại cảm thấy không có khả năng này. Cái này hoàn toàn không phù hợp với tác phong của nhà trọ. Nhà trọ luôn luôn lợi dụng hiện tượng linh dị để giết hại chủ hộ. Như thế nào lại xúi dục chủ hộ này giết hết chủ hộ khác trong quá trình thực hành quyết tự? Nếu như là quỷ hồn, giả tạo bút tích tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng có công phu như thế còn không bằng trực tiếp giết chết ngân giả. Hoặc là dùng quyết tự trực tiếp nói ra cũng có thể đạt được kết quả như vậy, hoàn toàn không cần phải lằng nhằng như thế này. Nhưng là Ngân Vũ vẫn hy vọng đó chỉ là một bẫy trập. Vô luận như thế nào, cô đều hy vọng đây không phải là sự thật. Ngân dạ vì cái gì cũng phải tiến vào nhà trọ? Nếu như hắn cho rằng Ngân Vũ là hắc tâm ma, thì tại sao bản thân hắn cũng tiến vào luyện ngục? Bất quá, từ giáo lý cũng có thể tìm ra đáp án, bởi vì những người đã được thừa nhận có tư cách là một quốc dân thần quốc, cho dù rơi vào luyện ngục cũng sẽ đồng dạng không chết. Nói cách khác, có thể lý giải rằng ngân dạ tiến vào nhà trọ vì muốn xem xét sinh hoạt của mình ở trong nhà trọ. Mà A Thận chết là do đâu? A Thận chết là chuyện gì đã xảy ra? A Thận chẳng lẽ cũng bị coi là hắc tâm ma? Thế nhưng A Thận cũng không phải bị đâm chết à? Ngân Vũ đem hết thải thả vào trong ngăn kéo, cả người cô còn quắp ngã trên mặt đất. Nhưng cuốn sách kia toàn bộ đều là sách tuyên truyền về kim sắc thần quốc, dùng các loại mỹ tự để giảng giải kim sắc thần quốc quốc gia hoàn hảo thế nào. Chỉ cần đi vào kim sắc thần quốc tu luyện mới có thể siêu thoát, vân vân và vân vân. Ca ca, hắn bởi vì tin tưởng tà giáo mà. Thực sự là như thế sao? Nguyên nhân thực sự là như thế sao? Cô rất hy vọng lập tức chạy xuống đánh thức ngân dạ, chính miệng hỏi hắn. Thế nhưng cô lại sợ, bởi vì làm như vậy sẽ có cơ hội chứng minh điều đó là đúng. Người một mực thủ hộ bình mình lại là đầu sỏ đẩy mình vào bóng tối thâm quyền. Vô luận như thế nào, cô cũng không cách nào tiếp nhận được cái sự thật đáng tuyệt vọng này. Quyết tự chỉ thị tiến vào ngày thứ 3. Ngày 3 tháng 4 đã đến. Kết quả xảy ra 3 vụ án khiến cảnh sát coi trọng. Thứ nhất chính là cái chết của Thẩm Hoa. Cô đã chết trong chính căn nhà của mình, đầu đã biến mất. Người báo động là Diệp Dài Dài, bởi vì Liên Thành liên tục nhờ vả nài nỉ, cô mới không nói ra danh tự của hai vợ chồng. Vụ án chặt đầu thứ 8 làm cả thành phố sôi trào, mà đây cũng là lần thứ 2 xuất hiện người bị hại có liên quan tới nạn nhân trước. Thứ hai là Đặng Quang Vinh mất tích. Liễu Hân đến cục cảnh sát báo án, nói rằng hai tên cảnh sát làm con cô sợ hãi bỏ chạy, sau đó liền không thấy tâm hơi. Mà sau khi điều tra đã xác nhận không tồn tại hai viên cảnh sát nói trên. Nhưng kỳ quái chính là căn cứ vào lời kể của Mộ Dung Thận, cảnh sát coi chuyện này như chưa từng phát sinh, chỉ hỏi thăm tình huống của Đặng Quang Vinh, hoàn toàn không hỏi tới Ngân Dạ và Ngân Vũ. Thứ ba cũng là một việc làm người ta ngoài ý muốn, chính là Lưu Tử Thịnh mất tích. Hắn là phó quản lý của công ty vật liệu xây dựng Phú Dương. Hôm nay hắn không tới làm, trong nhà cũng không có ai, gọi điện thoại hắn cũng không tiếp. Vì thứ nhất không làm mọi người quá ngạc nhiên, mà điều làm cho ai cũng phi thường ngoài ý muốn, chính là cảnh sát không hề truy cuốn về chuyện của Ngân Dạ và Ngân Vũ giả danh cảnh sát. Cái này cũng chứng minh được một giả thiết đã được đưa ra trước đó. Chú hộ có liên quan tới vụ án, tất cả đều được cơ quan tư pháp bỏ qua, cho rằng họ không tồn tại, Điều này có thể là nhà trọ gây ra lực ảnh hưởng để làm cho những bước đi của chủ hộ đều suôn sẻ hơn. Còn việc Lưu Tử Thịnh mất tích lại làm người khác phi thường ngoài ý muốn. Nam nhân này là một trong ba hiểm nghi trọng điểm của cảnh sát. Hôm nay mất tích tự nhiên lại càng thêm khá nghi. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra tung tích của Lưu Tử Thịnh. Vội vàng ăn qua điểm tâm, Ngân Dạ liền nói: mọi người nghe kỹ, sau khi kết thúc ngày hôm nay, thời gian quyết tử đã trôi qua được 1/5. Biết rõ cái này ý vị như thế nào không? Nhà trọ đã đưa ra rất nhiều nhắc nhở. Nói cách khác, ngày mai không, thậm chí là hôm nay sẽ có chủ hộ bị ma chặt đầu hoặc là cái gì đó sát hại. Thời gian trôi qua 1/5, xuất hiện người chết cũng không kỳ quái. Mà Ngân Vũ luôn nhìn chăm chăm vào thần sắc của Ngân Dạ. Cô thật sự không muốn tin tưởng ca ca vì tin tưởng tà giáo mà đưa cô vào nhà trọ. Cô đối với giáo lý của kiểm sát thần quốc nửa điểm cũng không tin. Cái gì mà mình là hắc tâm ma nên phải tiến vào nhà trọ? Như vậy Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ cũng đều là hắc tâm ma sao? Mặc dù chứng minh thế gian thật sự có quỷ hồn tồn tại cũng không có nghĩa là muốn mù quáng tin theo tôn giáo. Bản thân tôn giáo chỉ là kết quả nhu cầu về tinh thần của nhân loại mà sinh ra. Đương nhiên Ngân Vũ không cho rằng tôn giáo là mê tín. Tôn giáo cũng là một bộ phận văn hóa trọng yếu của nhân loại. Nhưng tôn giáo sinh ra mục đích chỉ để kiếm món lợi kết sù, căn bản đó chính là tà giáo. Hơn nữa Ngân Vũ cho rằng cho dù có quỷ hồn tồn tại cũng không có nghĩa thần tồn tại. Nếu quả thật có thần, vậy tại sao không quỷ diệt nhà trọ? Vì cái gì không hiện thần cứu vớt bọn họ? Cho nên thế giới này căn bản không có thần, vô thần. Mà lúc này Trương Sống Thụy cũng đang xem tin tức sáng sớm. Này, Thụy khai giả, lại có người bị ma chặt đầu sát hại rồi hả? Liên tục hai ngày xuất hiện hai người chết, cũng đều là người quen của nạn nhân cũ. Đây là có chuyện gì? Trương Sống Thụy giờ phút này cũng không hiểu ra sao. Đồng thời việc Lưu Tử Thịnh mất tích cũng làm hắn rất để ý. Nắm chặt chiếc khăn tay, Trương Sống Thụy đang suy nghĩ có nên đi gặp cảnh sát giao khăn tay cho bọn họ. Nhưng nói như thế nào để cho cảnh sát tin tưởng đây? Vừa lúc đó, điện thoại di động của hắn bỗng vang lên. Hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Này, là ai? Xin hỏi, người có phải là người nhắn tin trên blog Trương Sống Thụy tiên sinh? Ta đã từng nhìn thấy chiếc khăn tay. Thật sự, người biết sự tình về nó không? Ta nghĩ hai người chúng ta nên gặp mặt. Ta gọi là Tôn Tĩnh Hiền.